tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, bán ra huyền khí. Tử Kim Phác Đao, đây là Lý Mục ở Vân Phong Bí Cảnh Đa Bảo Sơn lấy được cái thứ nhất huyền quang cực phẩm huyền khí. Khách nhân xin chờ một chút, vừa thấy được Tử Kim Phác Đao, nữ tính tu sĩ lập tức phán đoán ra cấp bậc của nó. Dù sao, có thể làm Thanh Châu luyện khí sư công hội tổng bộ tiếp đón người. Điểm này nhãn lực vẫn phải có. Một lát sau, một thể trạng tinh tráng, hai tay tráng kiện người đàn ông trung niên đi vào. Tướng mạo hết sức thô cuồng, lông mày rậm mắt to, làm cho người ta một loại vô cùng dũng cảm cảm giác. Hai vị khách nhân, ta chính là luyện khí sư công hội phó hội trưởng Hô Duyên Trước. Gặp Hô Duyên Trước phó hội trưởng, gặp Hô Duyên Trước phó hội trưởng. Lý Mục, Hạng Khôn Luân nói, nghe nói hai vị muốn bán ra huyền quang cực phẩm huyền khí. Hô Duyên Trước hỏi, huyền quang cực phẩm huyền khí chính là cực kỳ quý giá vũ khí pháp bảo. Chỉ có cấp 9 luyện khí sư có thể luyện chế. Mặc dù là cấp 9 luyện khí sư, muốn luyện chế ra huyền quang cực phẩm huyền khí đều chỉ có nhất định xác suất mà thôi. Như luyện khí sư công hội tổng bộ, tuy có 3 cái cấp 9 luyện khí sư, nhưng là luyện chế ra tới huyền quang cực phẩm huyền khí cũng không nhiều. Một năm có 1 cái cấp 9 ghê gớm rồi. Trong tình huống bình thường, 10 năm mới có thể sinh ra 1 cái huyền quang cực phẩm huyền khí. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn võng ô, si tương đương 8, tương đương 1 ZS, cò M khoáng sản, hỏa diễm, thời cơ, trạng thái, thiếu một thứ cũng không được. Mà luyện khí sư công hội tổng bộ phần lớn luyện chế huyền quang cực phẩm huyền khí phải không đối ngoại bán ra. Một số ít nhưng là người khác đem ra khoáng sản vật liệu tiến hành đính làm. Giá cả so với bình thường huyền quang cực phẩm huyền khí cũng đắt hơn trên một ít. Chỉ có cực nhỏ bộ phận huyền quang cực phẩm huyền khí mới vừa đối với bán hàng ra ngoài bán. Mặc dù là đối ngoại tiêu thụ, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bị người cho mua đi. Vì vậy, ở luyện khí sư công hội tổng bộ cũng khó có thể nhìn thấy bán ra bên trong huyền quang cực phẩm huyền khí. Bây giờ có người đem huyền quang cực phẩm huyền khí bỏ ra bán. Mặc dù là thân là phó hội trưởng, Hồ Duyên Trước cũng tự mình đến xử lý. Đúng, Lý Mục lần thứ hai đem Tử Kim Phác Đao lấy ra. Vô hình khí tức thần bí khuếch tán ra đến. Thật một thanh phác đao. Hồ Duyên Trước ánh mắt nhất động, quan sát tỉ mỉ Tử Kim Phác Đao, một đôi mắt lập lòe ánh sáng. Phác đao bản thân chất liệu cũng không toán quý giá, chỉ là phổ thông cấp 9 khoáng sản tử vân quạng mỏ thôi. Nhưng là luyện khí thuật, nhưng dị thường cao minh, đem tử vân quạng mỏ đặc tính hoàn toàn biểu hiện ra. Tuyệt đối không phải phổ thông cấp 9 luyện khí sư có thể đạt tới. Hồ Duyên Trước hít thở sâu, một hơi, nhìn Lý Mục, các hạ nhưng là Lý Mục, người biết ta. Lý Mục nhìn Hồ Duyên Trước, nhấc lên lòng cảnh giác, Vân Phong Bí Cảnh việc, Lâm Hà Thành việc, làm sao khiến người ta không biết Lý Mục tiên sinh đại danh. Hồ Duyên Trước mỉm cười với, đối với tin tức, luyện khí sư công hội tự có một bộ khởi nguồn, lúc trước, Lý Mục ở Vân Phong Bí Cảnh bên trong lấy được đại lượng huyền khí. Luyện khí sư công hội chính là chú ý Lý Mục. Bọn họ biết Lý Mục trong tay có một thanh Tử Kim Phác Đao. Sau đó Lâm Hà Thành chuyện tình, Lý Mục trước mặt mọi người đánh chết Diễn Nguyệt Môn trưởng lão Tống Thế Kính. Chuyện này luyện khí sư công hội trực tiếp đưa tin nói tổng bộ, làm trưởng lão Hô Duyên Trước tự nhiên là rõ ràng chuyện này, lại nhìn tới cao như thế công nghệ Tử Kim Phác Đao, liền kết luận Lý Mục thân phận. Lý Mục tiên sinh yên tâm, luyện khí sư công hội cũng không có ác ý, Hồ Duyên Trước nói. Người nghĩ làm cái gì? Lý Mục hỏi. Luyện khí sư công hội đối với Lý Mục tiên sinh chuyện tình cũng có nhất định mổ. Lý Mục tiên sinh từng ở Hắc Thiết thành luyện khí thi đấu trên đánh bại đại khí tông truyền nhân Diệp Trường Thanh, ở luyện khí nhất đạo trên có phi phàm thiên phú. Vì vậy, chúng ta muốn xin mời Lý Mục tiên sinh gia nhập luyện khí sư công hội. Hồ Duyên trước nói, Hạng Khôn Luân nghe được trợn mắt ngoác mồm. Luyện khí, Lý Mục lại vẫn hiểu được luyện khí. Đến cùng còn có cái gì hắn không hiểu được? Lý Mục tiên sinh tất cả vẫn là Lý Mục tiên sinh hết thảy. Chúng ta có thể vì là Lý Mục tiên sinh cung cấp đầy đủ tài nguyên. Bồi dưỡng Lý Mục tiên sinh, Hồ Duyên trước nói, hơn nữa gia nhập chúng ta luyện khí sư công hội, Lý Mục tiên sinh liền đừng lo nhất lưu thế lực trả thù. Coi như là diễn nguyệt môn chuyện tình, chúng ta cũng sẽ trợ giúp các hạ xử lý tốt. Lấy luyện khí sư công hội thực lực, xác thực có không nhìn diễn nguyệt môn sức lực. Các đại công biết, chính là siêu thoát thế lực. Tuy rằng không phải thánh địa, nhưng cùng thánh địa giống nhau quyền uy. Chỉ là một diễn nguyệt môn, vẫn chưa bị đặt ở luyện khí sư công hội trong mắt. Nếu là luyện khí sư công hội đồng ý, một câu nói nói ra, cũng đủ để cho diễn nguyệt môn diệt môn. Không cần, diễn nguyệt môn ta cũng không để ở trong mắt. Lý Mục lạnh nhạt nói. Ta chuyến này chỉ là vì bán ra huyền khí mà thôi. Vậy còn thực sự là đáng tiếc. Hồ Duyên trước, tiếc hận nói, có Lý Mục thiên tài như vậy gia nhập, luyện khí sư công hội thực lực tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Đến thời điểm, có thể vượt qua 13 châu những châu khác luyện khí sư công hội. Ở toàn thể tài nguyên phân phối bên trên, nhiều hơn mấy phần, tiếc hận một tiếng. Hồ Duyên trước nghiêm mặt nói, không biết Lý Mục tiên sinh cần bán ra bao nhiêu huyền khí? Luyện khí sư công hội có thể thu bao nhiêu? Lý Mục hỏi ngược lại, luyện khí sư công hội tuy rằng không dám xưng giàu có nhất thế lực, nhưng là hàng tỷ linh thạch vẫn là có thể lấy ra. Hồ Duyên trước tự tin nở nụ cười. Tốt, Lý Mục gật đầu. Ta chỗ này có 6 cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Cũng không có thiếu cực phẩm huyền khí. Thượng phẩm huyền khí. Tất cả đều yếu xuất thụ. Không có vấn đề. Hồ Duyên trước con mắt sáng ngời. 6 cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Giá trị liên thành. Sẽ cho luyện khí sư công hội mang đến rất lớn khoản thu nhập. Ngoài hắn ra cực phẩm huyền khí. Thượng phẩm huyền khí khoản thu nhập sẽ thiếu một ít, nhưng cũng là không tầm thường. Chợt, Lý Mục đem từ Vân Phong bí cảnh đa bảo sơn huyền khí toàn bộ đi tới đi ra. Giao cho Hồ Duyên trước, tự thân vũ khí, giữ lại một cái hàn nguyệt kiếm chính là vậy là đủ rồi. Trải qua Hồ Duyên trước đánh giá, tất cả giá trị đạt đến 360 triệu linh thạch. 360 triệu linh thạch, tương đương với 360 điểm thánh cống hiến trị. Nếu là lấy hướng về, Lý Mục tuyệt đối cho rằng là một cực kỳ kinh người cống hiến trị. Đầy đủ mua địa khí rồi, nhưng là ở dược thần cốc truyền thừa chi địa, đem thánh cống hiến trị tăng lên tới 66.666 điểm. Đối với 360 điểm thánh cống hiến trị nhìn hết sức bình tĩnh. Tất cả giao dịch xử lý xong, Hồ Duyên trước đầy mặt ý cười nói, Lý Mục tiên sinh, chúng ta luyện khí sư công hội cửa lớn bất cứ lúc nào vì là Lý Mục tiên sinh mở rộng. Bất cứ lúc nào đều hoan nghênh Lý Mục tiên sinh đến. Ừ, Lý Mục tùy ý gật đầu, chính là cùng Hạng Khôn Luân cùng rời đi. Huyền khí đều xử lý tốt, lấy được cống hiến trị cũng có đủ nhiều rồi. Bây giờ, cần chính là mua một ít công pháp, đi tới diễn nguyệt môn, cứu ra Hạng Thanh Vũ là được. Ngay ở Lý Mục rời đi không lâu, một người tuổi còn trẻ bóng người đi tới Thanh Châu phủ luyện khí sư công hội. Thanh Châu luyện khí sư công hội, hy vọng có thể xuất hiện không tầm thường đối thủ. Tuổi trẻ bóng người lộ ra một vệt nụ cười nhàn, nhạt, Hồ Dịch trước lần thứ hai bị đã kinh động, cấp tốc đi tới tên thanh niên kia trước mặt, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Đại khí tông truyền nhân, đại khí tông truyền nhân Diệp Trường Thanh, phía trước khiêu chiến Thanh Châu phủ luyện khí sư công hội. Diệp Trường Thanh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin, lần này xuống núi, ngoại trừ bại bởi sư thúc Lý Mục ở ngoài, hắn còn không từng thất bại qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.